Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Âm thanh kia thực sự rất khủng khiếp. Nó không chỉ vang vọng khắp khu vực rìa ngoài mà cho dù cả khu vực bên trong cũng nghe thấy. Như đã biết, Tiêu Dao Tử phân chia Bồng Lai Tiên Đảo làm 4 khu vực. Sau khu vực rìa ngoài là khu vực thứ 2 được đặt tên là Quỷ Lâm. Tổ đội 3 người vô song có thể tính là mạnh nhưng mà sẽ chẳng là gì so với cái tổ đội 4 người đang trong khu vực Quỷ Lâm cả. Khác với vô song, nhóm 4 người này đã đi tới khu vực trung tâm Quỷ Lâm. Bằng sức mạnh của bọn họ thì cũng chẳng có bất cứ thứ gì tại Quỷ Lâm ngăn cản được cả. Mục tiêu của 4 người hiện tại là một khu vực nằm sâu trong Quỷ Lâm gọi là Thượng Nguồn. Tuy nhiên khi nghe thấy âm thanh gào giống của sinh vật kia, cả 4 người đều dừng lại. Lúc này Quỳnh Hương nhìn về phương hướng kia, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kỳ quái. Không thể nào, ở rìa ngoài sao có thứ mạnh như thế được? Quỳnh Hương nói xong gần như lại trực tiếp trả lời câu hỏi của chính mình. Trong bút ký của Tiêu Dao Tử tiền bối cũng có nói tới một sinh vật bá chủ rìa ngoài. Được người gọi là Hắc Thủy Thần nhưng mà con Hắc Thủy Thần kia bị Tiêu Dao Tử tiền bối giết chết rồi mới đúng. Vô Hà Tử cùng Thiên Thánh thì sẽ không quan tâm gì tới con Hắc Thủy Thần kia bất quá hai người cộng đồng bị ma khí hấp dẫn. Thiên Thánh lúc này cũng không khỏi nheo mắt lại. Ma khí thực lớn, lần này cũng không thèm che giấu nữa mà mang ra khoe luôn sao? Nhìn về phương hướng ma khí xuất hiện, Vô Hà Tử lại quay sang nhìn Nguyệt Đế mà hỏi. Thương Hải, ngươi muốn đi tới đó? Lý Thương Hải nghe sư thúc hỏi. Nàng liền gật đầu, con cũng muốn đi xem. Thứ Hắc Thủy Thần năm xưa sư phụ giết rốt cuộc là thế nào? Hơn nữa nếu con không gặp thì cũng thôi nhưng mà Hắc Thủy Thần kia thoạt nhìn không yếu. Nó xuất hiện toàn bộ nơi này trừ chúng ta ra không ai cản được. Thân là Nguyệt Đế con cũng nên có chút trách nhiệm. Lời Lý Thương Hải nói đương nhiên không ai phản bác được. Thế là Vô Hà Tử cũng sẽ không ngăn cản nàng. Đi nhanh về nhanh, nói xong ông mới quay về phía Quỳnh Hương mà cười. Tiểu nha đầu, mấy lão già chúng ta đi cả ngày hôm qua. Bản thân cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây luôn đi. Đợi Thương Hải trở về rồi đi tiếp. Vô Hà Tử lên tiếng. Quỳnh Hương căn bản sẽ không thể không đồng ý, nàng ôn nhu mà gật đầu. Vô Hà Tử tiền bối. Thiên lão, hai người nghỉ ngơi đi. Quỳnh Hương liền đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Đợi đến khi Lý Thương Hải rời đi. Quỳnh Hương cũng rời đi. Thiên Thánh ở một bên mới đấm nhẹ vào hông Vô Hà Tử một cái. Ánh mắt liếc xéo vị bằng hữu này. Ăn một lần liền ăn đến nghiện. Muốn ăn thì nói ra lại còn bày đặt. Vô Hà Tử ở một bên bật cười. Đồ ăn Quỳnh Hương nấu quả thực rất ngon. So với Quách phu nhân cũng có thể liều mạng. Ha ha, không phải lão bất tử ngươi cũng thích. Còn nói ta. Sau lần này cũng không biết năm nào tháng nào mới lại được Thiên Kim đại tiểu thư võ đăng phái nấu ăn cho. Chẳng nhẽ không nên tranh thủ. Nói xong câu này, chính Vô Hà Tử thật ra cũng có chút cảm khái. Đồ ăn của Quỳnh Hương thực sự làm ông nhớ tới đồ ăn của Vô Song. Đồ ăn hai người nấu ra tuy không giống nhau nhưng mà độ tương tự vẫn có. Nghĩ đến Vô Song, Vô Hà Tử không khỏi thở dài một hơi. Cũng phải có 6 năm rồi Vô Hà Tử chưa gặp mặt Vô Song. Trừ việc ông biết Vô Song vẫn an toàn ra thì một chút thông tin của Vô Song ông cũng không nghe thấy. Từ chỗ của Thiên Thánh cùng Vô Hà Tử lúc này đều có thể nhìn thấy rất rõ cột ma khí thành hình. Ma khí đang tập trung ngày một dày đặc hơn ở khu vực rìa ngoài. Từ mặt khí thế mà nói Hắc Thủy Thần tuyệt đối sẽ không yếu. Cũng như trường hợp ở Dược Vương Cốc. Ma khí có khả năng ngăn cản nhận biết rất mạnh, hai người Vô Hà Tử cùng Thiên Thánh đều là bậc huyền thoại đương thời nhưng mà cho dù là họ cũng không thể nào biết được sức mạnh chân chính của Hắc Thủy Thần, thế là Thiên Thánh không khỏi hỏi Vô Hà Tử, Lý Nhị nha đầu đi giải quyết sinh vật kia, sẽ không có việc gì chứ? Vô Hà Tử nghe vậy nhẹ lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Thương Hải nó đã không thua kém gì đại ca ta năm đó. Là vãn bối đầu tiên trong thiên hạ có thể vượt qua đám lão già chúng ta. Sao có thể có việc gì? Lão bất tử, ngươi cũng cẩn thận, đừng có chọc giận nha đầu kia, nếu không ngay cả ngươi cũng chưa chắc yên ổn được đâu. Thiên Thánh nghe vậy cười cười, bản thân Lý Thương Hải thực sự là hậu sinh khả úy. Trong đám hậu bối tính đến thời điểm này chỉ có một mình nàng có thể vươn mình tới vị trí của những tiền bối đi trước. Lý Thương Hải là Đông Hải ngũ đế, nếu đặt ở Trung Nguyên chỉ sợ nàng cũng có sức đoạt một vị trí trong ngũ đế ở Trung Nguyên. Cường giả như vậy thiên hạ không có ai nguyện ý mà đi chọc giận nàng cả. Ngươi nói Lý Nhị Nha Đầu đã không kém đại ca ngươi. Vậy chẳng nhẽ nàng đã đạt đến nhập tiên cảnh. Thiên Thánh biết Lý Thương Hải rất mạnh, tuyệt không kém đám người tiền bối thế hệ ông, bất quá có một số vấn đề không thể không hỏi. Đặc biệt với Thiên Thánh một người đi lại vô cùng gần với Tiêu Dao phái. Nghe đến ba chữ nhập tiên cảnh, bản thân Vô Hà Tử cũng không cần làm ra bất cứ suy nghĩ nào. Ông gần đầu như chém đinh chặt sắt, nàng quả thực đã đạt tới nhập tiên cảnh. Hắc hắc, đám truyền nhân Tiêu Dao phái của đại ca không có đứa nào hợp mắt lão phu cả. Cũng chẳng có đứa nào làm được như đại ca, mang võ công Tiêu Dao phái phát dương quang đại, chính lão phu cũng ngứa mắt với cái đám đệ tử Tiêu Dao phái kia. Một lũ không thoát khỏi nhân thế, bị trói trong phàm trần vậy mà cũng đòi Tiêu Dao. Cũng may Tiêu Dao phái chưa đến mức tuyệt hậu, cuối đời đại ca thu nhận nha đầu kia. Nàng cũng cùng thế hệ với cái đám tiểu tử ngũ bá Trung Nguyên nhưng mà trình độ đã vượt xa bọn tiểu tử năm đó. Vượt xa cái đám truyền nhân Tiêu Dao mà bước vào nhập tiên cảnh. Lão phu sống tới từng này tuổi mới luyện tới bán tiên cảnh vậy mà nha đầu kia còn đi trước lão phu một bước. Sau này xuống suối vàng thì cũng không cần lo Tiêu Dao phái tuyệt hậu. Thiên Thánh nghe Vô Hà Tử xác nhận thì trong lòng cũng vui cho Tiêu Dao phái. Bản thân Thiên Thánh thật ra cũng không thích Tiêu Dao tam lão. Trong mắt Thiên Thánh đây chỉ là một đám tiểu bối đấu đá lung tung. Đến cả hai chữ Tiêu Dao còn không làm được thì sao có thể kế thừa Tiêu Dao phái. Về phần Lý Thương Hải, vì Thiên Thánh không quá hiểu rõ nàng nhưng mà nàng đã đạt đến nhập tiên cảnh vậy nàng hoàn toàn có thể tính là một Tiêu Dao tử tái sinh. Lão già, cũng không cần đắc ý như vậy. Thêm 10 năm nữa tiểu thư nhà chúng ta tất vượt Lý Nhị Nha Đầu. Tiêu Dao phái các ngươi vẫn không thể so với Võ Đăng phái chúng ta. Vô Hà Tử đang vui vẻ, một mặt đắc ý nghe Thiên Thánh nói vậy khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ khó chịu nhưng mà cũng không thể cãi lại được lời của Thiên Thánh. Chỉ có thể bực dọc mà nói, việc của 10 năm để 10 năm nữa tính, lão bất tử ngươi nắm giữ hai đại thần công của Tiêu Dao phái ta. Dĩ nhiên dám nói xấu Tiêu Dao phái, đúng là nghịch đồ mà, Vô Hà Tử không phải đế vị mạnh nhất, đây là điều chắc chắn nhưng mà nói về quan hệ, toàn bộ thiên hạ này cũng không tìm ra được đế vị nào có quan hệ rộng như Vô Hà Tử. Cho dù là hai người khó giao tiếp nhất trong thế hệ huyền thoại năm xưa là Độc Cô Cầu Bại cùng Quỳ Hoa Lão Tổ thì Vô Hà Tử vẫn có thể xưng huynh gọi đệ, vẫn có thể cùng những người này đối ẩm. Nói những việc trên trời dưới đất, hiện tại đối với Thiên Thánh cũng vậy. Về mặt võ công, Vô Hà Tử không sánh được với Tiêu Dao Tử. Bao nhiêu năm qua kể từ khi Tiêu Dao Tử mất đi bản thân Vô Hà Tử vẫn chỉ ở bán tiên cảnh tuy nhiên về mặt sống đúng với hai chữ Tiêu Dao. Sống đúng với tôn chỉ Tiêu Dao phái thì Vô Hà Tử làm càng tốt hơn Tiêu Dao Tử. Sống càng thêm Tiêu Dao, sống càng thêm thoải mái. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.